Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956. Chương 956. Rời đi. Trở nên lớn tiểu thế giới. Không biết cái này có tính không là nhân họa đắc phúc. Vô Thương cảm thụ được trong cơ thể dâng trào tột cùng, cơ hồ khiến thế giới đều không cách nào dung là lực lượng. Không khỏi bất đắc dĩ cười. Tuy là vừa rồi phát tiết ngoại trừ rất nhiều năng lượng, nhưng là vẫn có một bộ phận năng lượng bị hắn cho luyện hóa hấp thu. Đây cũng là chính hắn nguyên bản là chỗ với thế giới tột cùng linh áp lại tăng lên nữa không ít. Thậm chí chân chính đạt tới tử thần trực tiếp điểm tới hạn cùng cực hạn. 3 năm thời gian nháy mắt đã qua. Tự 3 năm trước đây, Queen Z tạo thành đại loạn phía sau. Bất kể là Soul Society, vẫn là hiện thế, cũng hoặc là Hueco Mundo đều là tiến nhập nhẹ nhàng thời kỳ. 3 năm trước đây, cũng là hôm nay đế hoàng, tự đế hoàng cung Di chỉ linh vương cung trở về. Không chỉ có đem tổn thất nghiêm trọng Soul Society một lần nữa chỉnh đốn, càng là tuyệt đối tư thế một lần nữa phân hóa thế giới quyền lợi. Soul Society bên trong, nguyên bản rất nhiều trong quý tộc, những cái này phản nghịch hoặc là mục lấy đều tiêu diệt giam giữ. Từ mới quý tộc thủ nhi đại chi, đồng thời quỷ đạo chúng cùng 13 Gotei hòa làm một thể, thành lập vì Hoàng Đình Quân. Không chỉ có phụ trách trấn thủ Serit Tây, càng là phụ trách thủ vệ đế hoàng cung. Đồng thời, Hoàng Đình trong quân cũng là một lần nữa phân hóa phiên đội. Từ Anohana Resu làm tổng đội trưởng, thống suất lấy dưới cờ như là Soi Phong, Hirako Shinji, Hisugaya Toshiro, Igarashi Nami, Abarai Renji, Rukia các loại những thứ này mới nhâm đội trưởng. Có thể nói đã từng đi theo với Vô Thương người đều là trở thành Soul Society cao tầng. Ngoại trừ Soul Society biến hóa bên ngoài, Hueco Mundo cùng hiện thực cũng là giống như vậy. Ở Vô Thương bả khống dưới, không chỉ có đem Hueco Mundo cũng là nạp làm đế hoàng cung quản hạt, càng là chính là xác nhận Las Nochis tồn tại. Đồng thời có Harley Benn cùng Neliel hai vị này song kiều thống xuất lấy toàn bộ Hueco Mundo. Còn như hiện thế, mặc dù không giống như Soul Society cùng Huedo Manco như vậy, thế nhưng cũng là không sai biệt lắm như vậy. Trừ quốc đứng đầu đều là từ Soul Society phái ra tử thần, tên là thủ hộ, kỳ thực giám thị, điều khiển toàn bộ hiện thế. 3 năm biến hóa có thể nói long trời lở đất. Ở ban đầu Linh Vương Cung, hôm nay đế hoàng cung chỗ, trước kia cơ hồ bị phá hủy kiến trúc đều là đã khôi phục. Bất quá cũng không có đảo thành tồn tại, có chỉ là một tòa khổng lồ mà tràn ngập xa hoa và tôn quý cung điện. Ở chỗ này, không hề giống là dĩ vãng Linh Vương Cung một dạng, chỉ có hay là linh phiên đội, người ở thưa thớt, tương phản, ở nơi này có rất nhiều từ Hueco Mundo, Soul Society, hiện thế 3 cái trên thế giới tỉ mỉ chọn, dùng để cúi xuống ảnh đế hoàng cùng chúng hoàng phi thị nữ. Có thể nói ở mảnh này đế hoàng trong cung, hết thảy tất cả đều là tốt nhất. Cung điện không có một dạng vật phẩm đều là đủ để đặt ở hiện thế bên trong dụ cho người điên cuồng tranh đoạt chân bảo. Nơi này thị nữ, cũng là thả đang tùy ý một cái thế giới đều là vô số nam nhân thèm thuồng nữ thần. Thế nhưng những thứ này, bất kể là cung điện vẫn là vô số thị nữ bây giờ đều chỉ thuộc về Vô Thương. Có thể nói miễn là Vô Thương muốn, nơi này hết thảy thị nữ đều sẽ dường như cuồng nhiệt phần tử. Trình diễn miễn phí ra bản thân tất cả, chỉ vì Vô Thương là cái này cái thế giới đế hoàng. Đương nhiên, Vô Thương còn sẽ không như thế mất trí làm ra máy ủi đất hành vi. Tuy là ngẫu nhiên cũng lại bởi vì hứng thú khiến cùng những thứ này ngàn chọn vạn chọn thị nữ phát sinh một ít chuyện thú vị. Thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là làm bạn ở nữ nhân của mình bên người. Yoruichi, Inoue Orihime, Renjiku, Hinamori Momo, Anohana Resu, Neliel, Harley Benn, Soi Phong, các nàng bây giờ đều là trở thành hoàng phi. Cũng là cái này cái thế giới nhất tôn quý nữ nhân. mà đang là tất cả hoàng phi đều là tề tụ một đường. Không phải, hoặc là phải nói là tề tụ một giường mới đúng. Vô Thương triệu tập chính mình tất cả nữ nhân tới chính mình trong cung điện. Ở qua ba lần rượu phía sau, đem thẹn thùng không dứt chúng nữ đẩy tới ở tại trên giường. Lấy cường hãn sức chiến đấu, công chúng nữ trinh phạt đã bất tỉnh, có thể nói là đại triển hùng phong, nên rời đi. Vô Thương cũng không có cùng quá khứ đồng dạng tại với chúng nữ chơi đùa phía sau cùng nhau cùng ngủ, mà là đổi lại một tiếng chặt chẽ áo che gió màu đen. Đi tới cung điện đỉnh, trong lòng lặng lẽ, hắn công chúng nữ triệu tập qua đây, nhưng lại như vậy làm lại nhiều lần chúng nữ. Chính là bởi vì muốn ở trước khi đi, công chúng nữ nhớ kỹ ở trong lòng, cũng là vì giải quyết ly biệt tổn thương. Tuy là Vô Thương mỗi một lần ly khai, đều sẽ đem coi như đúng rồi đối với mình một loại tâm tình cùng ý chí tôi luyện. Thế nhưng tình cảm vốn là kỳ diệu cùng làm cho không người nào có thể vĩnh viễn khống chế. Vô Thương trong lòng bao nhiêu cũng là có chút phiền muộn. Bất quá vẫn còn ở. Rời đi chỉ là vì sau này tốt hơn gặp lại. Hắn sở chinh phục thế giới cũng sẽ ở hắn rời đi là thời gian tĩnh chỉ. Bất kể là Blick thế giới, còn là trước kia thế giới, chờ hắn sau khi trở về, cũng sẽ không cảm nhận được ly biệt tổn thương. Đây có lẽ là Vô Thương vui mừng nhất. Chân lý chi môn, đình chỉ cái này cái thế giới tốc độ chảy a, nên đi trước dưới một cái thế giới. Vô Thương hít sâu một hơi, bằng phẳng tâm tình trong lòng phía sau. Trong lòng mặc niệm nói, minh bạch chủ nhân, trong đầu thanh âm thanh thúy trong sát na nhớ tới. Tia sáng chói mắt tự Vô Thương trong đầu chân lý chi môn khuếch tán ra. Lấy Vô Thương làm trung tâm dường như phơi bày phóng xạ Madara sóng gợn tràn ngập bốn phía. Truyền bá đến Soul Society, Hueco Mundo, hiện thế cho đến cả cái thế giới. Sóng gợn chỗ đi qua, hết thảy tất cả nhân sự vật đều là thời gian tĩnh chỉ xuống dưới. Đồng thời chân lý chi môn xuyên thấu qua Vô Thương cái trán ở trước người hắn hình chiếu ra khỏi. Quen thuộc chân lý chi môn, mở ra lộ ra bên trong hắc ám hư vô không gian. Chủ nhân, Blick thế giới thời gian đã tĩnh. Vô Thương trong đầu vang lên chân lý chi môn thanh âm. Vô Thương khẽ vuốt cằm, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mang theo vô hối ý, cất bước đi vào chân lý chi môn mở ra trong không gian hư vô. Thân hình phảng phất từ trong hư không đi ra, cùng từ One Piece thế giới ly khai giống nhau. Vô Thương tiến nhập chân lý chi môn dưới, hàng lâm đến rồi chính mình tiểu thế giới bên trong. Không sai, chinh phục một cái thế giới phía sau tích quả nhiên khuếch trương lớn thêm không ít. Vô Thương nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra một nụ cười, âm thầm gật đầu. Lúc này nguyên bản chỉ có một cây em phương viên tiểu thế giới, cũng là đã bành trướng đến rồi khoảng 10 dặm, diện tích ước chừng làm lớn ra thập bội. Điều này hiển nhiên là bởi vì Vô Thương chinh phục Blick thế giới phía sau, chiếm được Blick thế giới khí vận duyên cớ. Chủ nhân, ngài đã hoàn thành Blick thế giới chinh phục. Hiện tại ta thay ngài đem nhục thân cùng ngài linh thể dung hợp một chỗ. Đúng lúc này, tuy là trong đầu tiếng âm vang lên, một đạo nhân ảnh từ hư không nổi lên, chính là Vô Thương nhục thân, dường như nước sữa giao dung một dạng, trực tiếp cùng Vô Thương hôm nay linh thể chậm rãi dung vi liễu nhất thể. Bốn dấu bé Toriko dấu lớn mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.